12 chòm sao sát thủ băng giá, chương 2, chương 1 trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa vào chuyện nha, trở về. 10 giờ trưa, Anh Quốc, biệt thự Aries, Zeng, Ri, Ân Zeng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, ai vậy ạ? Sư nhấc máy lên nghe, với giọng nói mừng rỡ như đã nhiều năm không ai gọi điện vậy. A, là Pama hả? Gọi con có chuyện gì vậy? Vâng, con sẽ nói cho hai bạn ấy, hai bạn vẫn còn đang say giấc nồng à? Ha ha ha ha, hai bạn ấy lười lắm, nếu nghe được cái tin này chắc bạn ấy nằm luôn trong phòng và biệt tích luôn với thế giới bên ngoài quá. Vâng, bye bye Pama, sư nói với giọng nửa đùa nửa nghiêm túc mà không cảm nhận được nguy hiểm từ sát khí ở ngay phía sau cô. Cô gái có một dáng người siêu chuẩn từ trên cầu thang đi xuống. Đó chính là Bạch Dương. A, Bạch Dương, Pama của cậu và Bảo Bảo vừa gọi điện đó. Bạch Nhi bước tới gần sư, cất lên giọng nói như làm không khí lọt thẳng xuống âm độ. Trước khi nói tớ hỏi cậu một câu. Cậu nói đi. Sư vừa nói vừa hơi lo sợ vì tâm trạng Bạch Nhi hình như hơi khó chịu. Bạch Nhi nói một tràng khiến sư cũng giật mình vì chưa bao giờ Bạch Nhi nói nhiều đến thế. Cậu muốn chết rồi nên mới nói xấu bọn tớ với cái giọng từ tầng trệt mà lên tới phòng bọn tớ còn nghe rõ, cậu có biết là nhờ cậu mà tớ mới bị đánh thức không hả? À vậy hở, xin lỗi nhé, tha cho tớ đi mà nha. Với cái giọng ngọt như vậy thì Bạch Nhi liền nói vấn đề khác. Hai chuyện gì vậy? Bạch Nhi hỏi. À, Pama cậu gọi họ nói là nhanh chuẩn bị vali để một lát 10 giờ 30 sẽ có máy bay riêng đến đón chúng ta về đó. Sư nói với giọng vui vẻ, mừng rỡ, mắt sáng lên như mặt trời. Âu vậy hả? Giọng nói dù hơi lạnh nhưng vẫn có một chút sự vui vẻ. Cậu lên gọi Bảo Bảo đi. Sư nói với tâm trạng vui tươi mà quên mất một điều quan trọng. Nếu cậu muốn chết thì lên gọi đi. Giọng nói của Bạch Nhi đầy đe dọa. Hà, à tớ quên mất, vậy giờ làm sao để gọi Bảo Bảo dậy đây? Không biết, sau đó Bạch Nhi đi lên phòng và chuẩn bị vali. Một cô gái mái tóc bạch kim bất thình lình đi xuống kéo theo một đám hàn khí lạnh. Chuyện gì vậy? Giọng nói lạnh lẽo cất lên. Cậu xuống rồi chuẩn bị vali đi, lát nữa là về. Tại sao? Cô hỏi. Thì Pama cậu gọi nói là về mà. Sư nói cùng với gương mặt. Cún con, Bảo Bảo không nói chỉ gật nhẹ rồi quay về phòng. Rồi các nàng lên phòng và chuẩn bị đồ của mình. Sư là người hăng hái và năng động nhất bộ ba này. Sư không gọi Bảo Bảo dậy với lý do khi đang buồn ngủ Bảo Bảo sẽ không phân biệt thù địch mà quăng thẳng quả bom tự chế về phía kẻ đang đánh thức mình và kẻ đó sẽ nhận lấy mọi hậu quả. Cái kết, cùng lúc đó tại Trung Quốc, biệt thự Libra, nơi ở của Sử Nữ và Thiên Bình, cũng gần như giống y chang với mấy nàng kia. Các tình yêu thắc mắc là bé Nghiêu đâu phải không, bé Nghiêu điều hành đường dây ở Pháp. Italy, dùng từ đường dây thì hơi ghê nhỉ, chủ yếu là buôn vũ khí và làm nhiệm vụ ở đó thôi. Tại Việt Nam trên các tờ báo, mạng xã hội, Zalo, Facebook, vân vân và vân vân đều rầm rộ tin tức. Tin hot, các hot girl sẽ về tới Việt Nam, làm cho cả đất nước, hơi chém tí, đổ xô về sân bay để gặp các cô gái nổi như cồn này. Trong khi đó trên máy bay BD nhà ta đang ngủ, riêng ST thức và nghịch cái máy tính, BB thì đang bận điều tra về thành viên mới vào của bang. KN thì đang ngồi ôm cả đống đồ ăn và thưởng thức chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng đáp máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất, các nàng đi xuống cùng đoàn vệ sĩ theo sát hai bên thì XN nhìn thấy bộ ba rồi nói. Sao các cậu lại ở đây? Sư hỏi cả đám Bạch Nhi, Bảo Bảo, sư. Sư giật mình vì nghe giọng cao như oanh vàng vừa thoáng qua rất quen. Thế sao cậu lại ở đây? Sư nói một cách ngạc nhiên khi thấy Sử và Bình Nhi. Cả hai đồng thanh nói. Thì tụi tớ bị gọi về nè. Vậy sao? Sư lạnh lùng nói. Vậy chỉ còn Nghiêu nữa là đủ rồi, mà Nghiêu có về đây không? Sau khi đảo mắt xung quanh thì Bình Nhi mới hỏi. À, hình như cậu ta kìa. Sư nhìn đằng xót đi rồi lại nói. Cậu ta ôm cả một đống bánh kẹo và một thùng vali. Đống đồ ăn kế bên kia kìa. Cả đám la ó lên trừ Bạch Nhi và Bảo Bảo. Hà, Nghiêu vừa ăn vừa nói. A in, ao, ác, ẩu, vẫn còn như vậy hả? Bảo Bảo quan tâm hỏi Nghiêu. Đồ ăn ngon thì phải ăn chứ, cậu quên quan niệm sống của tớ là. Nghiêu chưa nói xong thì cả năm nàng đồng thanh. Sống để ăn chứ gì gì biết lâu rồi. Cả đám vừa nói vừa đi ra khỏi phòng VIP và ra đường chính của sân bay, ở đó có cả đống fan, các phóng viên liên tục ào tới và hỏi các kiểu câu hỏi nhưng các nàng vẫn tiếp tục lướt qua một cách lạnh lùng rồi lại nói chuyện với nhau. Nghiêu cười nhẹ nhàng làm cho các chàng xung quanh say nắng đến xịt cả máu mũi. Mà các cậu cũng bị gọi về nữa hả? Nghiêu lấy lại tinh thần rồi hỏi các sao nữ. Pama nói là có chuyện quan trọng nhưng Pama đang bận phải đi du lịch. Người im lặng bỗng nhiên lên tiếng làm những người còn lại giật mình trừ Bạch Nhi ra nhé. Tớ sẽ tả sơ lược về trang phục của các nàng nhé. Bạch Dương và Bảo Bình mặc đồ đen và có viền màu trắng, sư tử rất năng động nên diện bộ đồ crop top tay ngắn và quần short, sử nữ vẫn rất trung thành với phong cách nhẹ nhàng quyến rũ. Thiên Bình mặc một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần jean đầy cá tính. Từ xa bác quản gia nhìn thấy các tiểu thư thì chạy đến và nói. Dạ thưa các tiểu thư, xe đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài rồi ạ. Bảo Bảo và Bạch Nhi leo lên chiếc Kawasaki Ninja H2R Kawasaki Ninja S2A màu đen và xám. Thiên Bình leo lên chiếc Bugatti Veyron Super Sport trắng. Sử nữ và Kim Ngưu thì leo lên chiếc Suzuki Hayabusa màu đen. Còn sư tử thì khá là đơn giản khi lên chiếc xe đua màu đỏ. Bỏ lại các phóng viên rồi. Lạnh lùng, phóng như bay về căn biệt thự chung với vận tốc hơn 300 km/h. Sau một phút cả đám đã có mặt ở biệt thự. Về đến nơi các nàng đã mệt lã ra một phần vì ngồi máy bay hàng tiếng đồng hồ, một phần cũng vì. Được, đám phóng viên vây quanh khiến cả đám khi về đến phòng của mình liền nằm dài cả ra rồi ngủ. Phòng Bạch Nhi đơn giản nhưng rất sang trọng với tông màu chủ yếu là đen và trắng. Bảo Bảo rất thích chế các loại thuốc mới lạ nên trong phòng cô có rất nhiều lọ thí nghiệm và các chất nổ thêm với một kho thuốc độc trong căn tầng hầm của phòng cô. Sử nữ tính với tông màu chủ yếu là hồng nhẹ nhàng và các vật dụng y tế ở khắp nơi. Bình Nhi sang trọng với gam màu ngọc lam. Nhiều có idol là đồ ăn nên trong phòng cô sơn gam màu tươi tắn. Sư năng động cùng căn phòng có gam màu chủ yếu là các màu sôi nổi và đầy vũ khí. Các phòng đều có diện tích rất rộng và thư viện riêng với từng chủ đề mà các sao yêu thích. Hết chương, cho tớ ý kiến về chép này nha, cảm ơn. Cách chương.